Boss lại sắp sa ngã. Chương 84, thần tượng thật ngầu 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng thật ngầu 15. Edit, Nguyệt Phong. Nam Nhiễm đang cầm nĩa ăn bánh bao. Cô chợt ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Tiểu Hắc Long mềm nhẹ nói, ký chủ. Những kẻ mắng cô chính là fan cuồng của Diệp Khuynh Hàn. Xem đi. Thống Từ càng ngày càng hiểu chuyện, giúp ký chủ nhận biết các mối quan hệ xung quanh, bởi vì nó biết trong đầu ký chủ hoàn toàn không nhớ ai. Chỉ nhớ rõ Dạ Minh Châu mà thôi. Có lẽ chẳng hiểu Diệp Khuynh Hàn đang nói cái mô tê gì đâu. Quả nhiên, Tiểu Hắc Long nói xong, Nam Nhiễm mới quay đầu nhìn Diệp Khuynh Hàn, nói chậm rãi từng từ. Là cô à, ngay lúc Tiểu Hắc Long cho rằng ký chủ sắp nói ra cái gì đó kinh người thì ký chủ lại ăn một cái bánh bao nhỏ. Chăm sóc Dạ Minh Châu thật là công việc tốn năng lượng. Mệt chết cô, Diệp Khuynh Hàn nắm chặt nắm tay. Nhìn Nam Nhiễm hoàn toàn không thèm để ý. Cứ như một quyền đánh vào bông vậy. Phỏng vấn chia ra nam nữ. Mà Nam Nhiễm và Diệp Khuynh Hàn là trọng điểm chú ý của phóng viên. Bởi vì Nam Nhiễm đã ăn hai vì hấp bánh bao nhỏ. Đặc biệt là người đại diện cũng không ngăn lại. Chỉ đứng một bên thở dài che chán. Tỏ vẻ bất đắc dĩ. Phỏng vấn tiến hành được 15 phút. Hai cô gái khác biểu hiện bình thường. Diệp Khuynh Hàn là tomboy nổi danh. Rất ít nói chuyện. Phóng viên cười hỏi Diệp Khuynh Hàn. Có lòng tin vào cuộc thi đấu này không? Có. Vậy cô nghĩ sao về bảng xếp hạng? Sẽ nỗ lực, nếu Khuynh Hàn không có tham gia thi đấu thì sẽ làm cái gì? Không biết, sau khi hỏi Diệp Khuynh Hàn xong, phóng viên chuyển ánh mắt về phía Nam Nhiễm. Phóng viên bỗng nhiên gấp cuốn sổ trong tay lại. Nam Nhiễm, còn cô thì sao? Nam Nhiễm ngẩng đầu, ngữ điệu không chút để ý, gì? Phóng viên cười nói. Nếu cô không tham gia thi đấu thì sẽ làm gì? Về nhà kế thừa tài sản. Nụ cười trên mặt phóng viên hơi héo úa. Nghe có vẻ như gia đình cô cũng khá giả nhì. Phóng viên lại hỏi. Nghe nói mối quan hệ giữa cô và Khuynh Hàn không tốt lắm. Có muốn nương cơ hội này giải thích không? Nam Nhiễm nghe tên này mất một hồi mới phản ứng lại. Sau đó đáp. Xác thật không tốt. Cô vừa thốt lên, toàn trường đều tĩnh lặng. Chị Thanh vội vàng tiến lên. Hôm nay quay đến đây thôi. Nói xong liền kéo Nam Nhiễm đi. Chị Thanh tỷ chỉ huy cấp dưới đi xã giao. Nam Nhiễm lập tức lên xe ngồi. Vốn dĩ chị Thanh định nói bóng nói gió nhắc nhở Nam Nhiễm về sau nói chuyện hàm xúc một chút. Nhưng ánh mắt Nam Nhiễm nhìn chị cứ như là nhìn Đường Tăng chuẩn bị niệm kinh. Nghe tai này lọt tai kia. Chị Thanh thở dài bóp chán. Ngã lên ghế. Thôi kệ. Dù sao người ta chẳng lo gì. Nếu không thành công thì có thể về nhà kế thừa tài sản mà. Nam Nhiễm thật sự thay đổi quá nhiều. Nhưng xác thật thật chính là Nam Nhiễm. Nghĩ tới nghĩ lui. Chị đoán lần trước cô xếp hạng kém bị kích thích. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ trở lại ngoan ngoãn nghe lời như trước kia nhỉ. Khi Nam Nhiễm về đến nhà thì sắc trời đã đen. Cô mở cửa ra, bỗng nghe được loáng thoáng trong phòng truyền tới tiếng kêu rên đau đớn. Đi đến phòng ngủ, trên sàn phòng ngủ lại trải đầy giấy trắng. Một bàn tay Nguyễn Mặc nắm bút ấn trên mặt sàn. Một bàn tay ôm bụng. Sắc mặt tái nhợt, cách trương.